Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, xâm lấn mộng cảnh. Nếu như ngươi thực đang làm khó dễ, vậy thì quên đi, ta là không có quan hệ. Quái thai ba cái đầu đồng thời lắc đầu, nhìn qua có chút quỷ dị. Lý Tư suýt chút nữa bật cười, im lặng, nhịn xuống không cười. Thực cũng không phải là không có biện pháp. Chúng ta có 10 giây thời gian. 10 giây. Lý Tư nói. 10 giây đủ làm gì? Hắn câu này còn chưa có nói xong, âm thanh liền bị nuốt hết. Liền Lý Tư chính mình cũng nghe không rõ ràng. Một giây sau, Lý Tư tầm mắt trở nên mơ hồ. Không gian chung quanh thật giống hướng về bên trong sụp đổ. Tia sáng xuyên thấu Lý Tư thân thể. Đỉnh đầu trần nhà cùng dưới chân sàn nhà hòa làm một thể. Thật giống biến thành từng khối mosaic. Đây là, Lý Tư trong nháy mắt lĩnh ngộ lại đây. Đây chính là trong truyền thuyết không gian kỹ thuật. Thần tộc kỹ thuật quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, Lý Tư tư duy biến đến mức dị thường nhanh nhẹn. Lúc này, tựa hồ có mặt khác một đoàn ý thức đụng vào Lý Tư ý thức. Ở quỷ dị này bên trong không gian, hết thảy đều trở nên vặn vẹo lên, thị giác, xúc giác, thính giác, nhưng tư duy giao lưu tốc độ nhưng rất nhanh, hầu như là trong nháy mắt, không gian chung quanh lại khôi phục bình thường. Lý Tư nhìn đỉnh đầu, nhìn vách tường, cảm giác hai chân như nhũn ra, tựa hồ một giây sau liền sẽ ngã nhào trên đất trên. Không có quan hệ, lần thứ nhất đều như vậy. Quái thai bình tĩnh nói. Ngươi cần một ít thời gian thích ứng. Lý Tư mãi đến tận hiện tại vẫn không có thích ứng. Cảm thấy đến tất cả xung quanh đều trở nên không chân thực. Đang yên đang lành kim loại sàn nhà, làm sao trong nháy mắt liền trở nên mềm nhũn. Nạp tu di với giới tử. Ở dị trong thứ nguyên không gian. Vật chất bị giải tán gây dựng lại. Vật lý pháp tắc bị một lần nữa sửa chữa. Này là phi thường mạnh mẽ phép thuật. Chúng ta nên tránh thoát người chung quanh quản chế. Quái thai có vẻ hơi suy yếu. Xem ra coi như là thần tộc. Cũng không thể dễ dàng vận dụng không gian phép thuật. Lý Tư gật gù. Nói. Ngươi cảm thấy đến ta biện pháp như thế nào? Có hay không khả năng? Quái thai ba cái đầu làm trầm ngâm hình. Ở mới vừa ngắn ngủi tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn đã hiểu rõ đến Lý Tư kế hoạch. Thông qua hỗn độn ngôn ngữ. Dựng một cái thế giới ảo, đem bảo trong hồ lô linh hồn, truyền vào số liệu thế giới. Đây là to lớn mồi, mà đối nhau tồn u mê không tỉnh số 3, không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Muốn thôn phệ những này linh hồn, nhất định phải tiến vào số liệu thế giới ở trong. Mà bản thân số liệu thế giới, chính là một tòa thật to nhà tù. Một khi đi vào, nghĩ ra liền không ra được. Cái kế hoạch này giải quyết to lớn nhất một nan đề. Nếu không tìm được số 3, liền nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra. Quái thai hít sâu một hơi. Nếu như có thể thoát khỏi số 3 khống chế, chính mình là có thể tự do thao túng thân thể. Không cần lại lo lắng đề phòng. Nhân loại, quả nhiên vẫn là thông minh a, không có sức mạnh. Không thể làm gì khác hơn là nhiều động động não. Lý Tư nói, chú ý bảo mật. Đối với bất kỳ người nào không cần nói lên kế hoạch của ngươi. Vậy ta muốn kỹ thuật. Đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Quái thai ngón tay một điểm. Điểm ở một cái zero người máy trên đầu. Liên quan với bảo hồ lô thao túng kỹ thuật. Đã truyền vào người máy lưu trữ bên trong. Đùng một cái một hồi. Một giây sau. Quái thai đã không thấy tăm hơi. Lý Tư lắc lắc đầu. Đem zero người máy liên tiếp máy chủ. Lôi đài giả lập ký, tương lai tự quái thai số liệu đặt ở giả lập ký bên trong vận hành. Đối phó thần tộc, làm sao có khả năng có tín nhiệm, số liệu ở giả lập ký bên trong vận hành. Sau một thời gian ngắn chưa từng xuất hiện vấn đề, nhưng Lý Tư cũng không dám xem thường. Tiếp tục chạy đi, thừa dịp khoảng thời gian này, Lý Tư mở máy vi tính ra. Chính mình trước dựng giả lập bình đài, còn đang vận chuyển bình thường. Từng viên một hình cầu tiểu nhân vui vẻ chạy ở phía trên. Phải đem nó làm như giam cầm thần tộc nhà tù. Liền muốn tiến hành thích hợp địa cải tạo. Lý Tư cũng không nghĩ đến. chính mình nhất thời hưng khởi nghiên cứu thế giới ảo, dĩ nhiên có tác dụng lớn nơi tăng cường máy chủ, mở rộng lưu trữ, phong phú chi tiết nhỏ, mà bất kỳ sáng tạo thực đều là đối với thế giới hiện thực vụng về mô phỏng theo màu vàng hình cầu ở trong màn ảnh xoay tròn. Lý Tư phác họa ra núi sông cùng hồ nước, băng nguyên cùng biển rộng, kéo qua mặt trăng cùng mặt trời, liền hành tinh có ban ngày cùng đêm đen, giữa bầu trời che kín các vì sao. Khoảng cách này quá xa xôi, bọn họ nên không dò được, vì lẽ đó kéo qua một bộ hình vẽ là tốt rồi. Hạ thấp thế giới này tốc độ cao nhất, như vậy có thể mang bọn họ cầm cố ở hành tinh mặt ngoài, để bọn họ vĩnh viễn không cách nào rời đi. Làm những công việc này thời điểm, Lý Tư có loại tạo hóa cảm giác, hắn chỉ cần đưa vào một đạo ký tự, là có thể sáng tạo vật chất, chỉ cần mấy cái đơn giản bài, là có thể định ra quy tắc. Có điều, muốn sáng tạo một cái đối lập thế giới chân thực, cũng không phải là một sớm một chiều sự. Lý Tư mỗi ngày đều vùi đầu vào căng thẳng công tác ở trong. Thời gian một ngày trôi qua. Trong quá trình này, thần tộc mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, có vẻ phi thường hài lòng. Nhưng là, bất an bầu không khí đã bắt đầu ở trong đám người lan tràn. Bọn họ cũng đều biết Lý Tư tiến hành một loại nào đó âm mưu. Nhưng cũng không hiểu này âm mưu đến tột cùng là cái gì. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không có giao lưu. Đây chính là thần tộc sinh hoạt trạng thái. Đề phòng lẫn nhau, muốn thôn phệ lẫn nhau. Mỗi ngày, đều có vô số con mắt nhìn chằm chằm Lý Tư. Mặc dù cách vách tường, cũng không ngăn được thần tộc ánh mắt. Nhưng là, cái kế hoạch này chỉ ở Lý Tư trong đầu. Thần tộc khoa học kỹ thuật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao không hề xuyên thủng tư duy năng lực. Này không biết, để thần tộc cảm thấy bất an. Màn đêm thăm thẳm, Lý Tư nằm lì ở trên giường. Vù vù ngủ thiếp đi. Hiện tại hắn thân thể tình hình, một hơi có thể duy trì rất lâu. Nếu như không phải tỉ mỉ nhìn kỹ, nằm lì ở trên giường Lý Tư, tựa hồ đã ngủ thiếp đi. Lý Tư mơ một giấc mơ, trong mộng mờ mịt một mảnh, tựa hồ nằm ở một mảnh trong hoang dã. Âm mưu của ngươi là cái gì? Một thanh âm đột nhiên từ trong hư không vang lên. Âm mưu gì? Lý Tư ý thức mơ mơ hồ hồ, không nghĩ ra, âm mưu của ngươi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Lý Tư đầu tê dần, đại não như là nứt ra như thế. Hắn từ trong giấc mộng thức tỉnh, chu vi nhưng vẫn là đen kịt một màu. Nhìn hai bên một chút, không có thứ gì, đây là, có người xâm lấn giấc mơ của chính mình. Lý Tư dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thần tộc khoa học kỹ thuật thực sự thật đáng sợ, dĩ nhiên có thể dò xét tư duy. Có điều, sau đó phát sinh cái gì? Vì sao lại chính mình đột nhiên tỉnh lại? Lý Tư lắc đầu một cái. Chính mình nhất định phải dành thời gian. Thần tộc bắt đầu dễ kích động. Hắn từ trên giường bò lên, ngồi trước máy vi tính, tiếp tục bện thế giới của chính mình. Ngược lại lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, có ngủ hay không cảm thấy, quan hệ cũng không lớn. Hành tinh xanh, ở một nơi nào đó, một tên thần tộc đột nhiên mở mắt ra, hai mắt trống rỗng. Ở thần tộc, hắn được gọi là nhiều mộng chân quân, nắm giữ thần thông, tương tự là mộng cảnh, nhưng là, chính mình ở Lý Tư trong mộng, nhưng cái gì đều không có tìm được. Không chỉ có không có tìm được muốn đồ vật, linh hồn còn gặp phải phản phệ, suýt chút nữa ở lại Lý Tư tư duy bên trong. Kẻ nhân loại này trong đầu, còn có thứ khác, xem ra. Kẻ nhân loại này trên người cũng ẩn giấu đi một ít bí mật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.